Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, Núi Phổ Đà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian đầu tiên. Tưởng Sơn cầm lên vệ tinh điện thoại liên lạc ở khu phổ đà bên trong. Tiếp tục quan sát vậy chỉ sâu xi quái vật Ninh Giang các người. Đem mình suy đoán cùng với phát hiện. Hết thảy nói cho bọn họ. Hy vọng bọn họ ở mình còn không có đầu mối thời điểm. Loại bỏ laser chim đi Chu Gia nhọt eo biển cầu lớn. Cùng với bên kia quần đảo Chu Sơn cha xem. Thật ra thì rất nhiều người đối với quần đảo Chu Sơn tiếng xưng hô này không có khái niệm. Bởi vì đại đa số người cũng biết nơi đó có một núi phổ đà. Có cái Nam Hải Quan Âm Bồ Tát. Cho nên đại đa số người cũng gọi cái đó đảo là núi phổ đà. Tưởng Sơn đầu óc ở trong nháy mắt. Đổi được thông suốt. Bọn họ lao thẳng đến cái này bàn tay đen sau màn khái niệm đặt ở Chu Sơn trên đảo. Mà không có đi cân nhắc có thể ở Chu Sơn ranh giới một ít cái khác trên đảo nhỏ. Bây giờ một chút nghĩ đến, sáng tỏ thông suốt, rất nhanh Ninh Giang các người rõ ràng liền hắn ý nghĩa. Từng cái cũng đều hiển nhiên lĩnh ngộ cái gì. Trong giọng nói kích động, hắn cũng có thể nghe ra. Dẫu sao bọn họ ở Chu Sơn cái đảo này tự lên, cũng sắp mang theo riêng biệt tháng, cũng là từng cái muốn kết thúc mình nhiệm vụ, trở lại Vô Tận Thành, như vậy đi ra ngoài cuộc sống thật cùng điểm giao dịch bên trong sinh hoạt muốn so sánh với, giống như địa ngục và thiên đường khác biệt. Cúp điện thoại, Tưởng Sơn suy nghĩ một chút vẫn là lần nữa bấm Đường Tăng điện thoại. Hắn muốn để cho Đường Tăng không đang đợi Trần Long bên kia tiểu đội thứ ba hội họp, mà là lập tức lên đường đi khu phổ đà, tiếp viện Ninh Giang bọn họ, bởi vì hắn trong lòng suy đoán cảm giác càng rõ ràng. Cái loại đó minh minh bên trong cảm giác vây quanh ở trong lòng hắn. Hắn cảm giác mình suy đoán đặc biệt đến gần chân tướng. Lệ, laser kim ngẩng cao cơ giới kêu to. Đi đôi với nó phóng lên cao dáng người, ngay tức thì biến thành trên bầu trời một cái chấm đen. Dần dần biến mất, Bảo Huy cầm nối liền laser chim điều khiển máy vi tính. Toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn phía trên hình ảnh, hy vọng có thể phát hiện bất kỳ hữu dụng tin tức. Mà Ninh Giang cùng với Quang Đầu Quyền, cũng vây quanh ở hắn bên người, cùng nhau yên lặng nhìn trong tay hắn máy vi tính. Hy vọng lần này tam ca ý tưởng có thể biến thành sự thật. Bọn họ không muốn ở nơi này dạng lãng phí thời gian. Bây giờ đã là ban đêm, bầu trời đã một phiến đen nhánh, nhưng là bọn họ chỗ ở khu vực như cũ có thể nghe được to lớn tiếng gào thét cùng với không ngừng các loại tiếng nổ. Có thể tưởng tượng được quái vật kia vẫn ở chỗ cũ trong thành phố khơi thông mình tức giận. Chẳng qua là nó dường như không biết địch nhân ở kia. La dài chim từ mang nhìn ban đêm chức năng. Mặc dù để cho trong máy vi tính hình ảnh lộ vẻ được có chút quỷ dị. Nhưng là mắt nhìn xuống ở giữa thành phố. Như cũ vô cùng rõ ràng. Rất nhanh, bay ra hòn đảo chung quanh la dài chim. Ngay tức thì tới nối liền Chu Sơn khu phổ đà và quần đảo Chu Sơn cầu vượt biển lớn lên. Tiếng gió gào thét, hay là từ laser thân chim lên phản hồi liền tới đây. Có thể tưởng tượng được hắn tốc độ có nhiều ít mau. Bảo Huy tỏ ý laser chim lên cao cao độ, cùng với hạ xuống tốc độ, đối mặt khả năng tồn tại kẻ địch, mặc dù còn không xác định, nhưng là hắn hy vọng không nên bị tùy tiện phát hiện. Dẫu sao những địch nhân này thần kỳ, liền thi thể cũng có thể sống lại. Chậm một chút trên không trung phát hiện laser chim tồn tại. Vậy là đặc biệt khó nói. Cho nên không thể không đề phòng. Laser chim cao độ đột nhiên dương cao. Nhưng là trong video hình ảnh. Ở Bảo Huy thiết lập hạ như cũ có thể kéo đưa đến cầu vượt biển mặt cầu. Vô cùng rõ ràng hình ảnh. Loại này cát bác thản thần kỳ cơ giới khoa học kỹ thuật. Thật để cho người thán phục. Chu gia nhọn cầu vượt biển lớn dài 2.907 gạo. Chủ cầu dài 290 gạo. La Hai Chim mặc dù thả chậm tốc độ, nhưng là như cũ rất nhanh cũng đã bay nhảy đến cầu một đầu khác. Tới quần đảo Chu Sơn, cũng chính là dân bản xứ trong miệng núi Phổ Đà. Ở ngay tức thì, Bảo Huy mấy người cả người run một cái. Trong tay hắn hình ảnh bên trong, cũng chính là cầu vượt biển vậy bưng, lại đang trên cầu chật chội nhiều xác sống, đang nhanh chóng ở mặt cầu tiếng phun trào ra. Cái này làm cho bọn họ trong lòng vô cùng kích động. Cái này quả nhiên cũng chỉ tỏ rõ cái đảo này tự và cuồng bạo xác sống nhất định có chút liên quan. Bay đến cái đó đảo bên trong xem, nhất định có cái gì có thể phát hiện. Quang đầu quyền vội vàng nói, không biết kẻ địch và những người này bí mật sắp nổi lên mặt nước, luôn là làm cho không người nào so hưng phấn. La Rai Chim tiếp tục bay về phía trước, ở Bảo Huy phân phó và dưới thao túng, nó cần trước mặt cái này không lớn hòn đảo trong tìm hết thảy liên quan tới cuồng bạo xác sống đầu mối. Trong hình trên mặt đất đường xe chạy kiến trúc nhanh chóng thoáng qua. Núi Phổ Đà sân bay, không động tĩnh gì, đều là núi à, quả nhiên kêu núi Phổ Đà à. Quang đầu quyền trong miệng không ngừng, vừa nhìn Bảo Huy trong tay hình ảnh, một bên lẩm bẩm, ngưng. Lúc này Ninh Giang mở miệng nói, hắn diễn cảm mang hưng phấn, liền lấy dưới núi mặt, cái đó miếu vậy, ống kính kéo gần, Bảo Huy dựa theo hắn mà nói, điều khiển laser chim hoàn thành phân phó của hắn. Quả nhiên, ở một cái đặc biệt miếu to lớn chỗ, lấm tấm ánh sáng, loáng thoáng không ngừng lóe lên, hơn nữa từng hàng bóng người, yên lặng đứng ở vậy to lớn hùng vĩ trên quảng trường. Tìm được, Bảo Huy vậy hưng phấn dị thường thấp giọng kêu một câu. Mặc dù không rõ ràng những quái vật này sau lưng người là cái gì tổ chức, nhưng là bây giờ hẳn là tìm được bọn họ ổ. Mà bọn họ tiếp theo muốn làm chính là đi chỗ này, dò minh hết thảy, hủy diệt hết thảy, để cho La Le Chim trở về đi, tiếp tục giám thị nơi này quái vật kia. Chúng ta ngày mai chờ đợi Trần Long đến, trực tiếp lên đường đi núi Phổ Đà. Ninh Giang vỗ một cái Bảo Huy bả vai, biểu tình trên mặt mang vui sướng, quả thật giống như lập tức muốn đến gần đáp án cuối cùng. Cái này như thế nào không để cho người vui sướng. Một đầu khác Tưởng Sơn nhìn laser chim thực thì truyền tới đây hình ảnh, trong lòng cũng là đại định, hết thảy kẻ địch ở trên mặt nổi cũng sẽ không để cho hắn nội tâm xuất hiện từng tia gợn sóng. Nhưng là thầm ở giữa kẻ địch luôn là sẽ cho người lòng vẫn còn sợ hãi, chớ nói chi là hắn ăn rồi rất lớn thua thiệt. Hơn nữa hắn cũng không muốn xuất hiện như vậy vạn nhất. Trong lòng ràng buộc vượt hơn, cùng với người bên dưới thủ hạ thế lực vượt khổng lồ, hắn suy tính đồ cũng chỉ cần càng ngày càng toàn diện. Nếu không một lơ là, đầy bàn tất cả thua, cho dù có vô tận cửa hàng vũ khí sắc bén như vậy, hắn cũng là từng bước vi doanh, cẩn thận một chút, đem mình thực lực thả ở trong bóng tối. Nhất định phải nhất kích chế địch. Núi Phổ Đà dường như một mực nghe người ta nói qua, vậy chưa từng đi, lần này ngược lại là có cơ hội đi xem một chút. Tưởng Sơn ngậm si gà, nhàn nhã nói, tâm tình tốt, hắn cả người đều vô cùng nháo. Nếu phát hiện địch nhân tung tích, hắn cũng chỉ cần phải ra mặt, như vậy trạng thái ngược lại để cho hắn đặc biệt tự tại. Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát ở nơi đó, quả thật phải đi xem, cho Trương Linh và Bảo Bảo cầu cái bình an. Tưởng Sơn khạc ra thuần hậu khói mù, mang nụ cười, trong hình Ninh Giang Bảo Huy các người, bắt đầu tụ họp đội ngũ, bố trí sáng sớm ngày mai hành động, bọn họ cần phải đợi Trần Long cùng với Đường Tăng hội họp. Sau đó toàn thể chuyến đi núi Phổ Đà, tiến hành đối với nơi đó dọn dẹp kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https http://tuiencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-nối-dou-nối-ti-ai-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.